Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, phần 585. Chương 1, chỉ nói Phong Nguyệt Titali, Napoli hải ngoại, hiện tại tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng là làm một tòa thành phố du lịch. Thành phố này cho dù là ở ban đêm, ấm áp ánh đèn cũng vẫn như cũ đốt sáng lên toàn bộ thành thị. Cùng với cảng bờ biển ngoại tảng lớn mặt biển, mà ở thành phố này cảng một tòa du thuyền mặt trên. Ares người mặc một thân Italy thượng lưu thân sĩ trang phục. Sau đó yêu nhã mà bưng lên chính mình trước mặt một ly quý báu rượu vang đỏ. Yêu nhã mà kính hướng về phía ngồi ở chính mình đối diện hai gã mỹ lệ thiếu nữ, nơi này là thí thần. Giả vũ trụ, Ares lần này mang theo hé kết cùng Ireskigo đi vào nơi này. Đúng là vì thực hiện lúc trước đối hé kết hứa hẹn, mang theo các nàng đến bên này du ngoạn hẹn hò, thả lỏng một chút, làm một chút chân chính người yêu chi gian chuyện nên làm, nếu là hẹn hò cùng du lịch. Vậy không cần thiết mạo hiểm chạy đến những người khác sinh địa không thân vũ trụ bên trong đi tìm. Kích thích, trực tiếp tới bên này. Nơi này mọi người nói chuyện lại dễ nghe. Thời đại cũng vừa lúc ở vào Ares quen thuộc cái kia thời đại. Lại còn có Bron Black Cross thế lực ở Ares ở bên này miễn cưỡng cũng coi như là nửa cái địa đầu xa. Có thể an bài một chút. Làm hé kết cùng Ireskigo hai vị cô nương chơi đến tận hứng, mà sở dĩ lựa chọn Napoli thành phố này. Cũng là có khảo cứu, này chỗ ngồi với Italy Nam Bộ thành thị. Không chỉ có là Italy Nam Bộ đệ nhất thành phố lớn. Đồng thời cũng là Campania Á đại khu cùng với Napoli tỉnh thủ phủ, làm một tòa nổi danh thế giới. Thành phố du lịch, Napoli có rất nhiều chứ danh cảnh điểm. Tỉ như ở vào Napoli thị Đông Nam, độ cao so với mặt biển độ cao 1.281 mễ duy tô uy núi lửa. Còn có kia tòa bị cái này núi lửa hoạt động cấp diệt vong chứ danh cổ thành bằng bối cổ thành di chỉ. Cùng với phong cảnh tươi đẹp tang tháp Rukia bờ biển, tràn ngập nghệ thuật hơi thở Napoli vương cung, này tòa phong cảnh hoa mỹ thành thị. Thậm chí có chiều đến Napoli. Tịch chết đủ rồi, cách nói, đương nhiên, trở lên toàn bộ đến từ chính Italy du lịch cục lý do thoái thác. Làm Italy Nam Bộ thành thị, nơi này là hắc bang tục xưng ương ca, nhất sinh động khu vực. Tin tưởng liền tính nơi này phong cảnh lại tú lệ, những cái đó du lịch đến nơi đây, sau đó bị trộm đi tài vật du khách, cũng rất khó đối thành phố này dâng lên cái gì ấn tượng tốt, bất quá những việc này tự nhiên không có khả năng phát sinh ở Ares trên người, cho nên chỉ cần phong cảnh đủ hảo. Mỹ thực đủ nhiều, không khí đủ lãng mạn. Đối với hắn mà nói chính là tối ưu giải, đón gió đêm. Hắn bưng chén rượu, cười khẽ đối hé kết cùng Ireskigo hỏi. Thế nào? Napoli cảnh đêm, phối hợp thượng này cơm. Hai vị còn vừa lòng. Nghe được hắn vấn đề. Ngồi ở hắn đối diện hé kết cùng Ireskigo đều không có nói chuyện. Ngược lại là ngồi ở hắn bên người một vị người mặc màu trắng lễ phục dạ hội tóc bạc học sinh trung. Học thiếu nữ che miệng nhẹ giọng nói. Rất có cách điệu Nga. Ca ca, thiếp thân thực thích đâu, nghe được thanh âm này. Ares nguyên bản trên mặt rào rạt tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hắn có chút tức giận mà nhìn chính mình bên người cái kia không thỉnh tự đến thiếu nữ tóc bạc. Đối nàng thấp giọng nói. Ta nói ngươi a, đều theo như ngươi nói lần này ta là tới làm cái gì? Ngươi làm gì thế nào cũng phải muốn tới cùng ta trộn lẫn một chân. Quả nhiên kêu Athena nhất định phải muốn cùng ta Ares không qua được đúng không? Ai, ca ca vì cái gì phải đối thiếp thân nói như vậy? Athena chớp mắt to. Cố ý lộ ra vẻ mặt vô tội thần sắc, nàng thao có chút quái dị tự xưng, học một vị bình thường nữ học sinh trung học đối chính mình ca ca khẩu khí. Đối Ares đáng thương hề hề hỏi, ca ca chẳng lẽ không phải cùng hé kết tỷ tỷ còn có Ireskigo tỷ tỷ cùng nhau tới nơi này du lịch. Sao, nơi này nói như thế nào cũng là thiếp thân quê nhà. Thiếp thân sinh ra cùng trưởng thành địa phương, các ca ca tỷ tỷ muốn tới. Chẳng lẽ thiếp thân không thể đủ đi theo đáp cái xe tiện lợi cọ cái cơm? về đến quê nhà nhìn một cái sao? Nói xong về sau, cái này nữ thần lại quay đầu đi. Trên mặt biểu tình lập tức biến thành trước kia kia khoản tam vô cao lãnh. Nàng gọi tới một người phục vụ sinh. Sau đó ở phục vụ sinh lễ phép tươi cười chung. Ấn nhà này du thuyền nhà ăn thực đơn thượng quý nhất đồ ăn một đường điểm đi xuống, điểm xong đồ ăn. Về sau, nàng lại thuận tay từ Ares Âu phục trong túi mặt rút ra một chồng đồng euro. Xem đều không xem mà ném cho cái kia phục vụ sinh. Mà ở nhận được Athena tiền bâu ơ về sau, cái kia phục vụ sinh trên mặt tươi cười cũng trở nên càng thêm nịnh nọt. Nhìn đến Athena này phiên thao tác, Ares rốt cuộc nhịn không được. Hắn nhìn thoáng qua còn đắm chìm ở thế kỷ 21 cảnh đêm bên trong hé kết cùng Ireskigo. Sau đó đứng dậy, bắt lấy Athena cánh tay, lôi kéo nàng rời đi bàn ăn, ngươi cho ta lại đây. Ares đem Athena kéo đến du thuyền mặt sau. Tiếp theo đem nàng ấn ở du thuyền một mặt trên tường. Một tay chống đỡ vách tường. Dùng một loại tường đông tư thế đem nàng vây ở chỗ này. Phòng ngừa nàng chạy trốn. Sau đó cúi đầu trừng mắt nàng. Nhỏ giọng nói. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới hành vi thực trà xanh à? Ta tới phía trước đều theo như ngươi nói. Ta là tới cùng các nàng hay hẹn hò. Thậm chí nghĩ cách đi đến bước tiếp theo. Ngươi là cố ý muốn ta làm vĩnh viễn xử nam vẫn là như thế nào? Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Thiếp thân cảm thấy ta ở chỗ này cũng không sẽ quấy rầy đến các ngươi à. Athena vẻ mặt bình tĩnh. Mà đáp lại nói. Thiếp thân thông qua thần cách cảm ứng xem qua các ngươi bên kia lịch sử. Lúc trước rớt lại không phải không có làm trò người khác mặt bạch bạch quá. Ngươi làm chiến thắng con hắn. Ngươi sợ cái gì? Nhìn ngươi lời này nói. Ares cắn răng nói. Vậy ngươi ở trên phố nhìn đến một cái lão chó ăn cướp. Ngươi có phải hay không cũng phải đi ăn một ngụm. Athena trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó có chút ghét bỏ mà nhìn Ares nói. Ca ca, ngươi thật ghê tởm a, hiện tại là ngươi ở ghê tởm ta hảo sao? Ares cả giận nói. Ngươi nói không quấy giày liền không quấy giày. Kia nếu là ta thật sự cùng các nàng cái kia, ngươi là muốn ở bên cạnh nhìn vẫn là tới hỗ trợ đẩy mông a? Athena trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ bừng. Nàng ánh mắt trốn tránh mà nói. Ngài nếu là thật sự tưởng, kỳ thật cũng không phải không được. Nhìn đến nàng cái này biểu tình, Ares căn bản không dao động, lộ ra cười lạnh, quả nhiên. Ở phát hiện Ares căn bản không ăn này bộ về sau, Athena lại khôi phục tam vô mặt, buông tay nói, ta là nói thật, người muốn chạm vào ta ta thật không sao cả. Bất quá các nàng có hay không cái gọi là ta liền không hiểu hạt tính. Lười đến cùng ngươi cãi cọ, Ares thở dài khẩu khí. Trực tiếp nói, tới nói điều kiện đi. Thế nào ngươi mới bằng lòng chính mình đi một bên đi chơi, ngươi đừng tưởng rằng thiếp thân cùng. Lại đây chỉ là vì chơi ngươi à, Athena giải thích nói. Thiếp thân ở chơi ngươi đồng thời, thuận tiện cũng sẽ chú ý một chút chính sự hảo sao. Thí dụ như nói ở bên cạnh kia tòa thành thị nơi nào đó. Hẳn là liền tồn tại mỗ vị cụ bị, xà thuộc tính mà mẫu thần thần miếu di chỉ đi. Thiếp thân cảm giác được thập phần quen thuộc hơn nữa, khổng lồ chú lực. Tin tưởng ca ca ngươi cũng cảm giác được mới là kia thì thế nào? Ares mày một chọn, đáp, hôm nay ra lại đây bên này. Chỉ nói phong nguyệt, không nói chuyện chính sự. Những cái đó thần cụ A ma thuật hiệp hội A linh tinh chó má sụp đổ sự tình. Quan lão tử đánh giám. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.